Bất Hủ Thần Vương, chương 581, ác chiến liên tục, Đế La xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là, mặc dù thần thức Kim Tê Đại Thánh toàn bộ khai tỏa, nhưng Thủy Chung không cách nào khóa lấy vị trí của Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung này bồng bềnh thấm thoát, hư hư thật thật, làm thần thức hắn cường đại bực này, cũng không cách nào bắt chuẩn xác. Ngân Tê Đại Thánh quyền cương soàn soạt, trong miệng giống to, tiểu tử, ngươi chỉ biết né tránh sao? Cương Ngưu quyền liệt thiên thức, xua, một quyền của Ngân Tê Đại Thánh đập vào hư không? Hư không trận trận run rẩy, không gian chung quanh cũng xuất hiện vết rách không gian đáng sợ. Không thể không nói, thực lực Ngân Tê Đại Thánh này, có thể so với đại đạo nhị trọng loài người, so sánh với đa đầu lão quái. Quả thật mạnh hơn một bậc, chớ nói chi là hình thiên mới vào đại đạo cường giả có thể sánh bằng. Bất quá, Ngân Tê Đại Thánh mạnh, Nhậm Thương Khung cũng không kém. Sở dĩ Nhậm Thương Khung không muốn cùng Ngân Tê Đại Thánh liều mạng, là bởi vì hắn có ý định khác, tính toán lấy mạnh đánh vào yếu. Nếu như đơn thuần cùng Ngân Tê Đại Thánh liều mạng, đây tuyệt đối là không lý trí. Dù sao, Nhậm Thương Khung hôm nay cũng không có tiến vào đại đạo cảnh. Mà hai đại thánh độc giác bộ, đều giỏi về lực lượng, cùng bọn họ đấu lực, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, lực lượng độc giác bộ mạnh, nhưng phương diện tốc độ là có thiếu sót. Ít nhất, tốc độ của Ngân Tê Đại Thánh này, so với Nhậm Thương Khung còn kém một bậc, đó cũng là nguyên nhân Nhậm Thương Khung vẫn không dùng những thần thông khác. Đơn độc bằng tốc độ, vẫn có thể đem Ngân Tê Đại Thánh đùa bỡn. Bất luận quyền phong Ngân Tê Đại Thánh cường đại như thế nào, Nhậm Thương Khung hoàn toàn không có ở bên trong công kích của hắn. Ngân Tê Đại Thánh này dù có muôn vàn thần thông, mà lại thi triển không ra, thần thức Kim Tê Đại Thánh nhanh chóng lục soát, bỗng nhiên, thần niệm hắn vừa động, phảng phất nắm chặt đến cái gì. Ngay tại lúc này, chiếc sừng trên đỉnh đầu đột nhiên hóa thành một đạo mũi nhọn kim sắc, phá không đâm tới, bắn ra một đạo quang hoa kinh người về phía trời cao. Ngay vào lúc này Kim Tê Đại Thánh đột nhiên cảm giác sau lưng có nguy cơ đột nhiên đánh tới. Mũi tên, lại là mũi tên, hơn nữa một mũi tên này, phảng phất đã âm thầm khóa lấy hắn đã lâu. Chỉ chờ hắn phân tâm một khắc, bắn nhanh đến chỗ yếu hại của Kim Tê Đại Thánh. Mũi tên này, tới cực kỳ quỷ dị, khí thế mạnh mẽ, sát khí vô cùng, cũng là Kim Tê Đại Thánh bình sinh mới thấy. Không dám chậm trễ, chiếc sừng trên đỉnh đầu hướng về sau bắn mạnh, một đạo kim quang bắn ra, hướng mũi tên sau lưng phóng tới. Hai lực lượng chẳng phân biệt được trên dưới va chạm, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Kim Tê Đại Thánh thất kinh ai? Không đợi Kim Tê Đại Thánh có thời gian quay lại, lại là siêu siêu siêu ba mũi tên. Ba mũi tên này có uy thế xuyên vân phá không? Một chút cũng không kém hơn Kim Tê Đại Thánh. Kim Tê Đại Thánh hổ giống liên tục, kim quang trên đỉnh đầu không ngừng bắn ra, đem mũi tên đáng sợ này đánh bay. Người bắn tên này chính là Vũ Hậu. Mũi tên cũng là vũ khí thành danh của Vũ Hậu, có tên thần võ tiễn. Mũi tên này có uy lực rất mạnh, nếu không phải Kim Tê Đại Thánh có cương khí hộ thân, chỉ sợ hắn đã sớm bỏ mạng đương trường. Vũ Hậu thấy thần võ tiễn không thể gây thương tổn được Kim Tê Đại Thánh này, cười lạnh một tiếng, đem tên đưa lên dây, liên tục bắn ra, thần võ tiễn nhanh chóng hướng Kim Tê Đại Thánh bên này bắn tới. Kim Tê Đại Thánh giận dữ, vô sỉ, quả nhiên có mai phục. Vũ Hậu rằng giặc cười nói, luận vô sỉ, ai vượt qua yêu tộc các ngươi? Vũ Hậu cũng không cùng Kim Tê Đại Thánh nói nhảm, trả lời lại một cách mỉa mai. Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi ở chỗ này nhìn lén thiếu chủ, cũng chưa có nghĩ liên thủ đánh lén sao? Tâm sự Kim Tê Đại Thánh bị nói trúng, hắn đỏ mặt lên quát tới một người, giết một người, tới hai người, giết một đôi, ngươi đàn bà thúi này, xem lợi hại của Kim Tê Đại gia. Kim Tê Đại Thánh cùng Ngân Tê Đại Thánh là ngưu yêu, nhưng thực lực hơn Ngân Tê Đại Thánh một bậc. Một quyền trào ra, đầy trời kim quang đại tác, giống như một tòa núi lớn bay ra, nếu như liều mạng mà nói, coi như Vũ Hậu là đại đạo nhị trọng cường giả, cũng phải thua kém Kim Tê Đại Thánh một bậc. Nhưng mà, Vũ Hậu hoàn toàn không tính toán cùng Kim Tê Đại Thánh đấu sức. Răng giặc cười một tiếng, thân ảnh một quyền, phiêu nhiên lui về phía sau. Tiểu Bạch kịp thời bay tới. Thân ảnh Vũ Hậu tiêu sái rơi vào trên lưng Tiểu Bạch, chạy đi đâu. Cước bộ Kim Tê Đại Thánh bay nhanh tới. Hai chân nhìn như rất chậm, nhưng mà tốc độ nhanh vô cùng. Vừa lao lên đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Xua, Kim Đặc Đại Thánh đánh ra một quyền. Xa xa hướng Vũ Hậu đánh tới. Bộ cương như quyền này. Kim Tê Đại Thánh cùng Ngân Tê Đại Thánh khổ luyện ngàn năm. Thành tựu phi phàm, nhất là Kim Tê Đại Thánh. Một quyền này đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Một quyền nhìn như đơn giản, nhưng có được năng lực rút ngắn hư không? Trực tiếp uy hiếp đến Vũ Hậu. Tiểu Bạch hí dài một tiếng. Thân hình như mũi tên bắn về phía trời cao. Khó khăn lắm mới tránh khỏi một quyền đánh sợ này. Một quyền thần kỳ này. Tựa hồ rất đơn giản, nhưng ẩn chứa lực lượng mạnh nhất cùng kỳ xảo của Kim Tê Đại Thánh. Không nghĩ tới, một quyền này lại đánh hụt xú bà nương. Ta không tin đánh không trúng ngươi. Kim Đặc Đại Thánh giận dữ. Một quyền hắn cho rằng đáng tự hào. Lại đánh hụt, nội tâm buồn bực có thể nghĩ. Bước nhanh xông lên trước. Chuẩn bị phát động quyền chí mạng thứ hai. Liền vào thời khắc này. Bỗng nhiên không trung rung động. Từ hư không bay ra một đường đao khí. Một đao kia, giống như thiên ngoại lưu tinh. Không dấu vết có thể tìm ra. Nói đến liền đến, mau không thể nói. Cái gì, Kim Đặc Đại Thánh thất kinh. Hắn không nghĩ rằng nơi này lại có mai phục người khác. Hơn nữa thực lực người này, tựa hồ so với nữ nhân kia mạnh hơn. Một đao kia xuống tới, dứt khoát lưu loát, nhưng hàm chứa thiên địa uy năng cực kỳ đáng sợ. Làm cho hư không như bị cắt đứt. Ca, đầu Kim Tê Đại Thánh tê dại. Một đao chí mạng này, chém vào chiếc sừng trên đỉnh đầu hắn, bị một đao đáng sợ chém trúng này. Chiếc sừng kia liền phát ra thanh âm gãy lìa, Kim Tê Đại Thánh phảng phất bị một tòa núi lớn đè đầu lại. Đầu từng đợt ầm ầm âm hưởng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, gần như muốn nôn mửa. Một đao kia, thiếu chút nữa chặt xuống đầu trâu của hắn, Kim Tê Đại Thánh hồn phi phách tán. Vội vàng thối lui ra sau hơn 10 trượng, vẻ mặt kinh hãi hướng đám mây nhìn lại, hai tay một chảo, đã túm chiếc sừng bị gãy cầm trên tay. Cảnh giác cực kỳ, ai đánh lén ta? Người đánh lén này, tự nhiên là Đế La. Đế La ở Nam Thần Nông Châu có uy danh lớn như thế. Cũng không phải là hạng người hư danh, một đao kia mặc dù không có thể chặt đầu châu Kim Đặc Đại Thánh xuống. Nhưng đã chặt đứt sừng châu của Kim Tê Đại Thánh, chiếc sừng kia chính là lợi khí mà Kim Tê Đại Thánh nể trọng nhất. Thoáng cái bị chém đứt, chẳng khác gì là mất một cánh tay, làm cho Kim Tê Đại Thánh thực lực đại tổn. Bất quá Kim Tê Đại Thánh thập phần dũng mãnh không e ngại. Điên cuồng hét lên mấy tiếng, loài người ghê tởm, chịu chết đi, Kim Tê Đại Thánh rít gào, hướng Đế La đánh tới, thần thông của nhất giác tộc. Có rất ít sức tưởng tượng, đại khai đại hợp, cương mãnh dị thường, thi triển ra, như thiên băng địa tối. Uy thế thật lớn, Đế La cười lớn một tiếng, tới tốt, thực lực Vũ Hậu không bằng Kim Tê Đại Thánh, nhưng mà thực lực Đế La lại là đại đạo trung kỳ cường giả. Thực lực không thể xem thường, Kim Tê Đại Thánh lao đến, mặc dù có xu thế bài sơn đảo hải, giống như một tòa núi lớn nguy nga đụng tới đây. Nhưng mà Đế La gặp mạnh liền mạnh, hoàn toàn không sợ hãi. Hét lớn một tiếng, thân thể nhô lên cao chém xuống, phách thiên lộ. Đoạn hải lưu tân, tu vi mạnh nhất của Đế La, liền ở chỗ đao này. Đao này đánh bại bao nhiêu thiên tài, đánh bại bao nhiêu cường giả cung cấp, mới thành tựu uy danh hiển hách của Đế La. Cho nên, đừng nói là Kim Tê Đại Thánh, coi như là thần linh ở trên trời. Một khi đánh nhau, một đao kia của Đế La cũng tuyệt đối không do dự. Đế La Vũ Hậu bị người coi là đạo tặc sống mái. Tính cách hung hãn, đây chính là cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Không thể buông tha, một đao, hai đao, ba đao trong nháy mắt. Đế La cùng Kim Tê Đại Thánh đã chiến hơn trăm chiêu, đao thế thật mạnh. Kim giác của ta đây có thần cấp gia trì, lực lượng bản thân có thể tăng lên ba thành, lại không được chỗ tốt. Đao kỹ người này, quả nhiên rất cao, thiên các đến lúc nào có một người như vậy rồi. Chẳng lẽ là Vưu Thiên Chiến? Kim Tê Đại Thánh ở gần thiên các, đối với thiên các hiểu rất thấu triệt, biết thiên các bốn đạo đại khái đều có những hảo thủ. Cho nên, sau khi lãnh hội chiêu thức của Đế La cường đại, Kim Tê Đại Thánh cũng hết sức tò mò, nghĩ tới nghĩ lui, cũng tìm không được thân phận người này. Nếu là Trảm Không Đạo Vưu Thiên Chiến, tựa hồ không giống, Vưu Thiên Chiến Trảm Không Đạo, diệt sạch nhân gian, đao thế mang theo một loại điên cuồng hủy diệt hết thảy. Nhưng mà người trước mắt này, mặc dù không có loại điên cuồng này, nhưng một đao nhất thức kia, trong bá đạo mang theo vài phần chững chạc, trong dũng mãnh mang vài phần trí tuệ, cùng Trảm Không Đạo có vài phần bất đồng, nhưng mà, có thể khẳng định rằng, coi như là Vưu Thiên Chiến, cũng chưa chắc đáng sợ như người trước mắt này. Kim Tê Đại Thánh giật mình, Đế La cũng thầm giật mình, hắn biết yêu tộc mạnh, nhưng mà một cấp hai Đại Thánh, có thể cùng hắn là đại đạo tam trọng cường giả đối cứng mà không lạc hạ phong. Làm hắn cực kỳ giật mình. Hơn nữa, Kim Tê Đại Thánh này còn bị thương. Ngân Tê Đại Thánh bên kia, bị nhậm thương khung dây dưa, cũng tiến vào trạng thái dữ dội. Bất quá, nhậm thương khung vẫn theo như tiết tấu của mình. Làm đâu chắc đấy, vài thanh vạn tượng phi đao nằm trên tay. Nhậm thương khung biết, Ngân Tê Đại Thánh rốt cục bị chọc giận. Cũng là thời điểm nhậm thương khung hắn ra tuyệt chiêu rồi. Tay áo vung lên, bốn đạo kim quang bắn ra, miệng quát, nhìn đây, Ngân Tê Đại Thánh tự nhiên có nghiên cứu qua trận đánh của đa đầu Đại Thánh. Nên vẫn đề phòng lưu kim khôi lỗi của nhậm thương khung. Cho nên nhìn thấy bốn đạo kim quang này, trong lòng chẳng những không khẩn trương, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng đúng là bốn khôi lỗi này, thời điểm không có đề phòng, sợ bị dây dưa đến. Hôm nay nhìn thấy lưu kim khôi lỗi, ngược lại buông xuống lo lắng, hai chân đạp mạnh, giống như đạn pháo bắn về phía nhậm thương khung, tiểu tử. Chết đi, nhậm thương khung tự nhiên rất rõ ràng, Ngân Tê Đại Thánh này là đề phòng lưu kim khôi lỗi của hắn. Nhưng mà trên thực tế, lần này nhậm thương khung hoàn toàn không dùng lưu kim khôi lỗi. Lưu kim khôi lỗi, chẳng qua là hắn cố ý thả ra. Hấp dẫn lực chú ý của Ngân Tê Đại Thánh, hắn lần này đặt cửa, là ở vạn tượng phi đao, vì bảo đảm đắc thủ, bên trên vạn tượng phi đao còn có kỳ độc, Ngân Tê Đại Thánh đánh ra 7 quyền, liên tục 7 đạo tàn ảnh của nhậm thương khung bị hắn đánh nát, ta cũng không tin. Không đập đến pháp thân ngươi, Ngân Tê Đại Thánh hai mắt mở lớn, đã hoàn toàn đỏ bừng, hắn ở tốc độ thua kém một bậc. Bị nhậm thương khung dùng chiến thuật tránh nặng tìm nhẹ, làm cho lòng đầy hỏa khí. Ngân giác trên đỉnh đầu Ngân Tê Đại Thánh tản ra quang huy diêm dúa. Gầm nhẹ một tiếng, tiểu tử, là ngươi bức ta vận dụng tuyệt chiêu. Hai cánh tay giơ lên cao, Ngân giác trên đỉnh đầu Ngân Tê Đại Thánh bỗng nhiên thoát khỏi đầu. Biến thành một sừng châu khổng lồ như tháp, sừng châu cự tháp, trấn áp, sừng châu khổng lồ này. Hóa thành cự tháp màu bạc, ầm ầm hướng nhậm thương khung bên kia áp tới. Tốc độ cự tháp màu bạc này, nhanh như thiểm điện, uy thế cực mạnh, giống như thượng giới giáng xuống một tòa thần sơn. Sừng châu đáng sợ, bắn ra đại đạo khí chẳng đáng sợ, tạo thành một nước xoáy công kích. Thiên phô địa ám, phảng phất thiên địa bị áp ra một lỗ thủng. Rầm rầm rầm, ở dưới sừng châu cự tháp này. Thân ảnh nhậm thương khung bị ngân quang đáng sợ chui xuống. Hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, sau đó bị hút vào trong sừng châu. Ngân Tê Đại Thánh đắc ý cười to. Tiểu tử, vào trong sừng của ta, máu huyết toàn thân của ngươi, đã bị ta sở luyện. Ha ha ha, sừng châu cự tháp này, là bổn mạng yêu đan của Ngân Tê Đại Thánh rèn luyện. Dung hợp bổn mạng yêu đan của Ngân Tê Đại Thánh. Thập phần cường đại, có thể hút máu cho mình sử dụng. Cho nên, Ngân Tê Đại Thánh đối với sừng châu này là rất có lòng tin. nhìn thấy đối thủ bị Sưng Châu Cự Tháp hút vào, không hề có lực hoàn thủ, máu huyết sẽ bị hắn hấp thực, đúng là một bữa tiệc lớn. Hắn không khỏi cười lớn lên, chẳng qua là Ngân Tê Đại Thánh đắc ý cũng không kéo dài quá lâu. Ngay khi hai tay hắn một chảo, thu hồi Sừng Châu Cự Tháp, lại phát hiện bên trong Sừng Châu này, hoàn toàn không có máu huyết, một đạo kim quang nhàn nhạt, phảng phất ở mũi hắn lượn lờ tản ra, mà cơ hồ cùng lúc đó, một đạo kim quang nhanh chóng tuyệt luân, bồi đến trên cổ Ngân Tê Đại Thánh. Vẫn là Ngân Tê Đại Thánh phản ứng cực nhanh, vội vàng huy vũ Sừng Châu, ngăn trở kim quang này. Nhưng mà, tốc độ hắn nhanh, nhưng quang mang kia còn nhanh hơn. Chà chà chà, quanh thân Ngân Tê Đại Thánh bỗng nhiên hiện ra 7 đạo kim quang. Đồng thời chém về phía Ngân Tê Đại Thánh, cái quỷ gì thế này? Phá cho ta, Ngân Tê Đại Thánh vung quyền, nhanh chóng như gió, từng quyền đánh ra. Đem tất cả kim quang kia đánh rơi, tiểu tử loài người. Ngươi rốt cuộc muốn chơi tới khi nào? Ngân Tê Đại Thánh vận dụng tuyệt chiêu, cũng không có thể giết chết Nhậm Thương Khung, có thể nói là tức giận vô cùng, ha ha. Ngân Giác lão quái, tử kỳ của ngươi đến rồi. Thân ảnh Nhậm Thương Khung, không biết khi nào xuất hiện ở phía chân trời. Thái Dương chi dực hoàn mỹ thăng bằng, dừng trên không trung, khẩu xuất cuồng ngôn. Không biết sống chết, Ngân Tê Đại Thánh giết đỏ cả mắt rồi. Nhìn chằm chằm Nhậm Thương Khung chửi ầm lên. Nhậm Thương Khung tay phải vẫy vẫy. 7 thanh vạn tượng phi đao trở lại trong tay áo của hắn. Thản nhiên cười một tiếng, man nghiêu. Ngươi tốt nhất nhìn tay của ngươi đi. Ngân Tê Đại Thánh sửng sốt. Hướng tay mình nhìn lại. Chỉ thấy một vết máu tinh tế. Nhưng rất rõ ràng, cái gì? Trong lòng Ngân Tê Đại Thánh trầm xuống. Điều này sao có thể, đối với tay của mình, luyện mãi thành thép, là địa phương cứng rắn nhất toàn thân, trừ Sừng Châu trên đỉnh đầu, thì là tới cánh tay. Nếu như toàn lực thi triển, một quyền đập nát một tòa núi nhỏ cũng không là vấn đề. Cánh tay kiên như cương thiết này, lại bị vài thanh phi đao nhỏ cắt đứt, phi đao này rốt cuộc là dùng chất liệu gì làm thành. Ngân Tê Đại Thánh bất khả tư nghị. Coi như là vũ khí đại đạo cấp, hai đấm này của hắn cũng dễ dàng đập nát, người trẻ tuổi trước mắt kia, tựa hồ ngay cả đại đạo cảnh cũng không đến, dựa vào cái gì cắt đứt tay của mình, Ngân Tê Đại Thánh cảm thấy bị mạo phạm thật sâu, hít sâu một hơi, rít gào liên tục tiểu tử, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, ngươi còn có cơ hội sao? Thái Dương chi dực của Nhậm Thương Khung khẽ rung lên, hóa thành kim quang kinh người. Thuận tay đánh ra Cửu Dương Đại Thủ Ấn, Ngân Tê Đại Thánh cười lạnh, chút tài mọn, phá cho ta, Cương Ngưu Quyền ầm ầm đánh ra, đem Đại Thủ Ấn đập nát, Ngân Tê Đại Thánh đối với Nhậm Thương Khung tràn đầy oán niệm. Đấm này đập không đến Nhậm Thương Khung, nhưng giống như muốn nện vào Đại Thủ Ấn phát tiết, mỗi một quyền đánh ra, cũng dùng hết lực lượng toàn thân. Phảng phất muốn đem tất cả buồn bực cùng thống hận phát tiết lên Cửu Dương Đại Thủ Ấn. Nhậm Thương Khung âm thầm buồn cười, cũng là liên tục đánh ra, Đại Thủ Ấn đầy trời giống như ngân hà hé ra một lỗ hồng. Rơi xuống thiên hồng vô số, tiểu tử, ngươi chỉ có chút công kích như vậy sao? Ngân Tê Đại Thánh không ngừng đem Cửu Dương Đại Thủ Ấn xé nát. Không kìm được lên tiếng khiêu khích Nhậm Thương Khung. Ngay tại lúc này, bốn lưu kim khôi lỗi, cuối cùng thừa lúc loạn mà hướng Ngân Tê Đại Thánh tấn công. Ngân Tê Đại Thánh giận quát một tiếng, cút cho ta. Cổ tay run lên, một quyền trực tiếp đánh ra bốn đạo quyền cương, đem bốn lưu kim khôi lỗi đập bay. Một khi lưu kim khôi lỗi vọt tới phụ cận, hình thức chiến đấu sẽ rất khó thay đổi, bất kể quả đấm của Ngân Tê Đại Thánh mạnh cỡ nào. Đem lưu kim khôi lỗi đập vặn vẹo ra sao? Toàn bộ lưu kim khôi lỗi chỉ cần đón gió một cái là có thể khôi phục nguyên hình, thậm chí còn có thể biến ảo các loại hình dáng, như keo như sơn, gắt gao cuốn lấy Ngân Tê Đại Thánh. Nhậm Thương Khung lúc này ngược lại thành người rảnh rỗi, hắn đã không cần động thủ lần nữa. Lưu kim khôi lỗi cuốn lấy Ngân Tê Đại Thánh. Nếu như Ngân Tê Đại Thánh không luống cuống như vậy, vẫn còn khá hơn một chút. hắn càng luống cuống, quyền cương càng nhanh, sẽ cách Tử Kỳ càng gần một bước. Nhậm Thương Khung ở trên cánh tay hắn lưu lại 7 vết máu. Chính là kiệt tác của Vạn Tượng Phi Đao, mà trên Vạn Tượng Phi Đao, có bôi kịch độc thập nhị thiên hương cao. Năm đó, Hạ Tùng Linh chính là ăn độc này, mới phải cùng chân kiếm đạo lập 20 năm ước hẹn. Năm đó, Nhậm Thương Khung đối với Hạ Tùng Linh không có đổi tận giết tuyệt. Đó là bởi vì khi đó hắn còn không hoàn toàn cùng Thiên Cát trở mặt. Băn khoăn đến quan hệ giữa Hạ Thị Âm Dương đạo cùng chân kiếm đạo. Hôm nay, Ngân Tê Đại Thánh này là Đại Thánh cấp cường giả của yêu tộc. Nhậm Thương Khung thấy Ngân Tê Đại Thánh nổi điên hắn càng vui. Hắn càng phát cuồng, thời gian độc phát càng nhanh. Ngân Tê Đại Thánh mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng không phải là hạng người ngốc nghếch. Thấy Nhậm Thương Khung đứng thật xa, cũng không hướng hắn phát động thế công. Trong lòng cũng có vài phần hồ nghi, quyền cương không ngừng đánh ra. Ngân Tê Đại Thánh mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ. Một quyền, lại là một quyền, hí. Ngân Tê Đại Thánh đột nhiên cảm giác được đan điền trong cơ thể truyền đến một trận đau nhói rất nhỏ. Thúc giục đan điền lần nữa, lại phát hiện nguyên lực vận chuyển có chút không thông thuận. Điều này sao có thể, bằng độ tinh thuần của yêu đan đại thánh, vận dụng chút khí lực này, quả thực là một bữa ăn sáng. Ngưu yêu nhất tộc, am hiểu chính là cậy mạnh, làm sao có thể xuất hiện tình huống nguyên lực vận chuyển không thuận. Khi mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng theo hắn thử mấy lần, loại cảm giác đau nhói này, lại càng ngày càng nặng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ám toán. Ngân Tê Đại Thánh nhất niệm đến chỗ này, sắc mặt cũng tái rồi. Hắn từ Tàn Quân Đa Đầu Đại Thánh lấy được tin tức. Cũng biết Đa Đầu Đại Thánh là bại thế nào, biết người trẻ tuổi trước mắt kia quỷ kế đa đoan. Cho nên, Ngân Tê Đại Thánh vẫn rất cẩn thận, không có bị Lưu Kim Khôi Lỗi gắt cao cuốn lấy, càng không lưu cho Nhậm Thương Khung cơ hội đánh lén nào. Một quyền đi ra ngoài, Ngân Tê Đại Thánh cảm thấy cánh tay của mình tê dần. Giống như khí huyết trong nháy mắt bị phong bế. Tiểu tử, ngươi làm cái quỷ kế gì? Đầu óc Ngân Tê Đại Thánh có đơn giản hơn nữa, cũng hiểu được mình bị ám toán. Bất quá, chờ thời điểm hắn phát giác, độc tính của thập nhị thiên hương cao đã sớm phát tác. Bằng hắn vận dụng cương ngưu quyền liên tục, cơ hội chính là gia tốc thúc dục độc tính phát tác. Cũng chính là trong nháy mắt dừng lại này, Lưu Kim Khôi Lỗi tận dụng mọi thứ, lập tức hóa thành dây thừng màu vàng, ở quanh thân Ngân Tê Đại Thánh vòng quanh, trực tiếp trói thành bánh chưng. Ngân Tê Đại Thánh rít gào liên tục, tiểu tử, âm mưu quỷ kế, coi là bản lãnh gì chứ? Nhậm Thương Khung cười nói, yêu tộc dựa vào người đông thế mạnh, thì coi là bản lãnh gì? Ngươi man nghiêu này, muốn trách thì trách đầu mình không đủ dùng đi. Ngân Tê Đại Thánh trừng mắt cứng lưỡi, nói không ra lời, đầu ngón tay Nhậm Thương Khung điểm ra, đem giải dược thập nhị thiên hương cao bắn vào trong miệng Ngân Tê Đại Thánh. Cũng không thể để Ngân Tê Đại Thánh này phát độc mà chết. Yêu tộc Đại Thánh này, chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà yêu đan trong cơ thể hắn, lại không thể phí của trời. Phong ấn khí cơ toàn thân Ngân Tê Đại Thánh, đem Ngân Tê Đại Thánh bắt lại. Nhậm Thương Khung bất động thanh sắc, lặng lẽ hướng vòng chiến bên kia kín đáo đi tới. Ở Đế La Vũ Hậu Giáp Công, tình huống của Kim Tê Đại Thánh cũng không khá hơn chút nào. Nhất là kim giác đỉnh đầu bị Đế La chém đứt, thiếu một đại chiêu, thực lực đại giảm. Thời điểm Nhậm Thương Khung xuất hiện, Kim Tê Đại Thánh ý thức được không ổn, muốn chạy trốn lại bị một đao của Đế La bổ trên đùi. Hai đại thánh độc giác bộ, lực chiến đấu rất mạnh, nhưng phương diện tốc độ lược lại thua kém một số. Cho nên, Kim Tê Đại Thánh này còn chưa kịp chạy trốn, đã thành tù nhân của nhóm người Nhậm Thương Khung rồi. Bởi vậy, kế hoạch đánh bất ngờ chém đầu, đại công cáo thành, ba người một là không làm, hai làm không nghỉ. Sau khi bắt Kim Tê Đại Thánh cùng Ngân Tê Đại Thánh, cả ba vọt tới Tam Giao Đảo, triển khai đại chu diệt, cả độc giác bộ, ở trước lực chiến đấu cường đại của ba người, cơ hồ chỉ có bị đánh, mà tính mục đích của Nhậm Thương Khung cũng rất mạnh, nhằm vào những yêu vương kia, tấn công mạnh, dồn sức đánh, giết độc giác bộ tơi bời. Hơn 100 yêu vương, trừ số ít may mắn thoát được tánh mạng, còn lại đều bị chém giết, nhất là Nhậm Thương Khung vận dụng vạn tượng phi đao, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đến mức những yêu vương kia cơ hồ là không có bất kỳ lực chống cự. Rối rít bị Nhậm Thương Khung chém giết, lấy yêu đan, trận chiến này, hoàn toàn thành một phương săn giết, Nhậm Thương Khung cùng Đế La Vũ Hậu, ở Tam Giao Đảo giết 3 ngày 3 đêm, giết chết yêu tộc không đếm xuể, nhóm lớn yêu đan rơi vào trong túi, mà độc giác bộ, lại dập khuôn theo đa đầu bộ, còn chưa kịp dương oai, đã bị đánh tan hoàn toàn. Cách chương.